Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 317 trước tiên thu điểm lợi tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền như thế đi rồi. Đùa giỡn đây, vừa mới bắt đầu thấy chính mình giáo chủ bày ra thần uy, một kiếm mà ra phảng phất trời long đất lở khiến sở hữu huyết y giáo đệ tử đều phấn chấn không ngớt. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả ra tay đều nặng 3 điểm. Nhìn đây chính là bọn họ giáo chủ, tuy rằng trong ngày thường không thấy được người, hơn nữa hầu như tất cả mọi người đều biết người giáo chủ này hỉ nộ vô thường. Nhưng dù sao bọn họ mới là một nhóm, Viên Liễu thân là lão đại có thể vũ ép quần hùng, bọn họ những này làm tiểu đệ trên mặt cũng có diện không phải. Có thể kết quả cái kia mới vừa vung lên nụ cười chưa kịp tỏa ra, liền triệt để đọng lại ở trên mặt. Viên Liễu một chiêu qua đi, cuồng phong đột nhiên nổi lên, bụi bặm tung bay, đại địa vì thế mà chấn động. Liền phảng phất là nhấc lên một hồi động đất bình thường. Kiếm thế chi đáng sợ, hầu như khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một trận phảng phất nguy cơ giáng lâm nghẹt thở. Chỉ là một kiếm, liền làm quần hùng vì đó run rẩy. Này tiêu đối phương trường, bọn họ ngay cả ra tay cường độ đều yếu đi 3 điểm. Lẽ ra lúc này Viên Liễu nên thừa thắng xông lên, trực tiếp liền có thể đem những này cái gọi là giang hồ những cao thủ một đòn đánh tan. Có thể kết quả huyết y giáo những cao thủ chờ đến chờ đi, đều không đợi được chính mình giáo chủ chiêu tiếp theo. Chờ mặt đất rung chuyển trừ khử, trước mắt dày nặng bụi bặm tản đi, bọn họ nhưng kinh ngạc phát hiện chính mình giáo chủ không còn, hoàn toàn không tìm được bất kỳ bóng người. Chuyển ngoặt làm đến quá nhanh, nhanh đến để bọn họ tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Rất nhanh, tất cả mọi người đều mơ hồ có suy đoán, huyết y giáo giáo chủ Viên Liễu đây rõ ràng là chạy. Cái kia ngày xưa cao cao tại thượng cao lãnh giáo chủ liền như thế không nói tiếng nào ném bọn họ đi rồi, không thể nghi ngờ là coi bọn họ là làm con rơi xem. Bọn họ những người này lại như rác rưởi như thế bị vứt bỏ ở nơi này, hoàn toàn không có bất kỳ một điểm bảo đảm, trong lòng bi thương suýt chút nữa đổ thành sông. Lúc này, nếu là ở có một thủ bi thương âm nhạc, phòng chừng bọn họ đều có thể khóc lên. Theo như vậy ông chủ, số khổ a, chúng ta này nhọc nhằn khổ sở đây là đang vì ai làm công? Kết quả giáo chủ liền như thế chạy, so với mang theo gì nhỏ chạy hắc tâm ông chủ còn không biết xấu hổ. Dù sao ông chủ chạy chỉ là nợ tiền lương thiếu tiền. Giáo chủ chạy bây giờ đối với diện những này để bọn họ gieo vạ không rõ giang hồ những cao thủ, vậy cũng là muốn mệnh. Giết, trước tiên phản ứng lại vẫn là các phái những cao thủ từng cái gào gào kêu to, phảng phất đánh thuốc kích thích bình thường. Trong đôi mắt đều sắp bốc lên tơ máu, động tác trên tay càng là một điểm không hàm hồ, chiêu nào chiêu nấy đều tới muốn hại, chỗ yếu trên bắt chuyện. Huyết y giáo đứng đầu nhất sức chiến đấu chạy được. Viên Liễu nếu là ở đây, mặc dù không ra tay, cũng dường như huyền ở đỉnh đầu bọn họ một cái lợi kiếm, để bọn họ không dám manh động. Có thể hiện tại huyết y giáo giáo chủ lưu, bọn họ là có thể không kiêng dè gì ra tay rồi. Tốt đẹp như vậy báo thù cơ hội bãi ở trước mặt bọn họ lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái đám này huyết y giáo khốn kiếp để bọn họ thương vong nặng nề, Kim Thiên không sợ bọn họ đánh cha mẹ cũng không nhận ra, đều có lỗi với chính mình mới vừa lưu huyết. Chạy, cùng đối diện giang hồ những cao thủ không giống, chính là những này huyết y giáo những cao thủ lại không chiến tâm, từng cái vừa đánh vừa lui. Lẫn nhau trong lúc đó liếc mắt nhìn nhau, đại gia lập tức đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Chạy càng nhanh hơn càng tốt, lúc này chạy chậm thật có thể khiến người ta cho đánh chết. Hiện tại đại trưởng lão không còn, bọn họ giáo chủ cũng chạy, bọn họ những này làm tiểu đệ làm gì còn muốn liều mạng. Chính là lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt, nói cho cùng bọn họ cũng có điều là làm cho người ta làm công, hiện tại ông chủ đều đi rồi, liều mạng cho ai xem. Kèng, hệ thống đo lường đến tùy cơ nhiệm vụ, xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Mà nhưng vào lúc này, Thẩm Khang bên tai đột nhiên vang lên một trận hệ thống tiếng nhắc nhở, để hắn không khỏi ngừng rơi xuống động tác trong tay cẩn thận lắng nghe. Huyết y giáo tự thành giáo tới nay làm hại một phương, vì đạt được mục đích không tiếc có ý định bốc lên chiến loạn, khiến bách tính trôi giạt khắp nơi, vô số người vô tội vì thế mất mạng. Huyết y giáo đệ tử vì là tăng lên công lực dùng bí pháp giết người vô số. Mấy chục năm qua tội ác đầy rẫy, hệ thống tùy cơ nhiệm vụ, xin mời ký chủ ở trong vòng 3 năm triệt để tiêu diệt huyết y giáo, nhiệm vụ thành công thu được tinh không một cái bảo dương. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tùy ý võ học một hạng. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, tiếp thu, không chút suy nghĩ, Thẩm Khang liền tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Hết cách rồi, tinh không hòm báo sức hấp dẫn thực sự là quá to lớn, lớn đến có thể để hắn không chút nghĩ ngợi liền làm ra quyết định. Có điều dù sao, nhiệm vụ này còn muốn đơn giản một ít. khó nhất địa phương chỉ là ở chỗ làm sao siêu tầm đến huyết y giáo vị trí, dù sao huyết y giáo những người này thực sự là quá có thể ẩn giấu, triều đình đem hết toàn lực có điều thương tới người ta ra lông. Huyết y giáo giáo chủ càng thần bí, đối với tuyệt đại đối số người đến nói, khả năng chỉ biết huyết y giáo giáo chủ gọi Viên Liễu. Còn ở nơi nào, hình dạng ra sao liền không rõ ràng, dù sao Thẩm Khang nhưng là phát hiện Viên Liễu vẫn là dịch dung mà đến, thậm chí Viên Liễu danh tự này có phải là thật hay không đều không nhất định. Mà chỉ cần có thể tìm tới mấy vị trí này, chuyện kế tiếp liền đơn giản, một đường quét ngang qua. Bây giờ danh kiếm Sơn Trang một trận chiến, huyết y giáo đã là tử thương nặng nề, huống hồ trong tay mình còn có một lá vương bài. Thấp nhất đạo cảnh đại tông sư lâm thời triệu hoán thẻ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Chỉ cần tìm được huyết y giáo giáo chủ Viên Liễu, tấm thẻ này một dùng đến, đều nếu không chiêu thứ hai, liền trực tiếp có thể giết chết hắn, liền để hắn cơ hội mở miệng đều không có. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ, Thẩm Khang ngẩng đầu nhìn hướng về những người còn ở lui lại bên trong huyết y giáo đệ tử, khóe miệng lướt trên một tia độ cong. Ngọc Thư, trang chủ, giết đem hết toàn lực, có thể lưu lại bao nhiêu liền lưu lại bao nhiêu. Những này huyết y giáo cao thủ mỗi một cái bị thương đều dính đầy máu tươi, mỗi thiếu một cái, sẽ để thế giới này càng tốt đẹp một điểm. Dứt lời sau khi Thẩm Khang cái thứ nhất xông lên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm trong tay, phảng phất xé ra không gian, dập dờn nổi lên từng cơn sóng gợn. Đáng sợ gợn sóng, khiến chu vi huyết y giáo cao thủ vì đó run lên, lùi về sau tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Cái này yêu thích đánh lén không biết xấu hổ lại tới nữa rồi, mọi người chạy mau. Còn bên cạnh Ngọc Thư cũng không có lười biếng, thân hình nhanh chóng thiểm chuyển bên dưới liền đi đến huyết y giáo cao thủ bên cạnh. Một trường vung ra, phảng phất trùng như sơn nhạc lại như lôi đình giáng thế, sắc bén mà đáng sợ. Một trường bên dưới, dường như đại khủng bố bình thường. Triệt triệt, ở huyết y giáo giáo chủ Viên Liễu sau khi rời đi, sở hữu huyết y giáo đệ tử đều lại không nửa điểm chiến tâm, đều ở vừa đánh vừa lui. Khi đến khí thế rộng rãi, lùi lúc nhưng hầu như có thể dùng văn chương trôi chảy để hình dung. Này nếu không là những này giang hồ những cao thủ kiềm chế bọn họ không cho hắn sao cấp tốc rời đi, lúc này danh kiếm Sơn Trang bên trong đã sớm không ai. Nguyên cho rằng bọn họ chính là đến tập hợp cá nhân mấy, đi cái quá chàng, ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Thậm chí rất nhiều người đều ở trong lòng âm thầm thề, chờ sau khi trở về hãy cùng huyết y giáo một đao cắt đứt, không với bọn hắn lăn lộn quá hố. Cái nào sợ bọn họ là làm công, cũng không đến nỗi như thế cái hố pháp. Đương nhiên cái này một đao cắt đứt ý nghĩ phỏng chừng cũng chỉ có thể nghĩ thầm nghĩ, dù sao vừa vào huyết y giáo, cả đời không thể thoát. Mạng nhỏ còn ở người ta trong tay nắm đây, có thể có biện pháp gì? Huyết y giáo giáo chủ tàn nhẫn cùng quyết tuyệt bọn họ cũng đều là từng trải qua, cái kia động thủ lên là thật sự không có chút nào hàm hồ. Bọn họ nếu dám liên hợp lùi giáo, bên kia Viên Liễu tuyệt đối không ngại đem bọn họ toàn bộ giết chết, tiện đường đem bọn họ một thân công lực cũng cướp đi. Muốn đi cái nào như vậy dễ dàng? Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang trực tiếp nhảy mấy cái ngăn ở huyết y giáo những cao thủ trước người. Những người này vậy cũng đều là cất bước điểm hiệp nghĩa, người ta đều đến trong bát đến rồi, hắn làm sao có khả năng để nấu chín con vịt bay đi. Huống hồ hệ thống mới vừa tuyên bố tiêu diệt huyết y giáo nhiệm vụ, chỉ cần đem những người này toàn bộ lưu lại, huyết y giáo phòng trừng cách chỉ còn trên danh nghĩa cũng sẽ không xa. Huyết y giáo tuy rằng nhà lớn nghiệp lớn, nhưng một hồi lấy ra nhiều như vậy nguyên thần cảnh cùng tông sư cảnh cao thủ nghĩ đến cũng đã là cực hạn đi. Vậy ngày hôm nay trước hết thu điểm lợi tức, sau đó chúng ta chậm rãi chơi, cách chương.